sách Đạo Phật ngày nay xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Bồ Tát Hạnh, tác giả Thích Trí Siêu, tái bản lần 5, nhà xuất bản Hồng Đức, người đọc Liên Xuyến. Lời giới thiệu. Tác phẩm Bồ Tát Hạnh của tôn giả Santideva Bình Thiên thuộc về loại cẩm nang tâm linh cho người thực tập hạnh Bồ Tát. Từ thế kỷ thứ 8 trở đi, tác phẩm đã có chỗ đứng trong văn học Đại Thừa, trong các trường Phật học và trong lối sống của người Phật tử. Cho đến nay, sau 13 thế kỷ tồn tại, tác phẩm đã trở thành người bạn đồng hành của Tăng Ni và Phật tử Đại Thừa. Với 10 chương, mỗi chương gồm vài chục thi kệ, tôn giả Santideva đã phác họa bức tranh tu tập rất sâu sắc nhưng cũng gần gũi với cuộc sống. Lập cước trên 6 ba la mật, sự thực tập nền tảng của Đại Thừa, mỗi một bài kệ trong tác phẩm là một nghệ thuật hướng dẫn hành giả sống an lạc và thông dong. Trọng tâm của tác phẩm đề cập đến tâm Bồ Đề hay còn gọi là Bồ Đề Tâm Hạnh. Trong văn hệ Đại Thừa, đỉnh cao của Bồ Tát Hạnh là trí tuệ. Bồ Đề Tâm được hiểu đồng nghĩa với Bồ Tát Hạnh. Trong Phạn ngữ, tác phẩm gồm có 913 bài kệ thuộc loại thi ca đặc biệt của Phật giáo với niêm luật rất điệu nghệ, nghĩa lý sâu sắc, ẩn dụ và tượng hình. Bản dịch của thầy Trí Siêu đã bỏ qua yếu tố nguyên tác, trở thành một án văn xuôi gồm nhiều danh ngôn. Dù vậy, vẫn giữ được cái thâm thúy của nguyên tác mà người đọc vào sẽ bị cuốn hút theo ý tưởng minh triết của tác phẩm. Bên cạnh tán dương giá trị của Bồ Đề Tâm trong đạo đức và triết lý, chương 1, 3 và 4 còn dạy nghệ thuật phát khởi tâm Bồ Đề và cách thức thực tập có hiệu quả. Phát Bồ Đề Tâm là có lòng từ bi, có sự dấn thân phụng sự, có con đường chuyển hóa và có kết quả an vui. Theo tác giả, một trong những hỗ trợ quan trọng của Bồ Đề Tâm là sám hối, nhằm giúp cho hành giả nhận diện các hành động tiêu cực, nêu quyết tâm chuyển nghiệp, thanh tịnh thân tâm, không còn sợ hãi, mặc cảm và khổ đau, từ đó thăng tiến trên con đường tu tập. Chương 5 đến 10 hướng dẫn nghệ thuật thanh lọc tâm ý, nhờ đó hành động thân và lời nói mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Các chương về nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và hồi hướng công đức là một án thi kệ tóm tắt các ba la mật theo hướng ứng dụng và hành trì. Bố thí và cúng dường, một trong 6 ba la mật, được tác giả lồng ghép trong các chương từ 5 đến 10 trong mối tương quan với các ba la mật còn lại, nên không cần thiết tách riêng thành chương độc lập. Mỗi ngày chỉ cần đọc vài ba câu thi kệ, tạo thành thói quen đó trong trọn năm, người đọc sẽ tắm mát mình trong các đức tính thanh cao, sáng ngời tuệ giác. Mỗi một câu thi kệ trong tác phẩm là một danh ngôn có khả năng soi đường dẫn lối. Tôi đề nghị người đọc không nên đọc tác phẩm này với thói quen cầu phước, mà hãy tập trung vào nội dung, nghiền ngẫm các khái niệm, câu chữ và triết lý trong từng câu. Sử dụng các danh ngôn này như những mệnh lệnh hành trì trong cuộc sống, người đọc sẽ được lợi lạc gấp nhiều phần. mỗi khi rơi vào chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, lo âu, sợ hãi, mất phương hướng, hoang mang, nói chung các tâm lý tiêu cực và hủy diệt, thì hãy chịu khó nghiền ngẫm các thi kệ thích hợp. Chắc chắn người đọc sẽ tìm ra giải pháp giúp mình vượt qua nỗi khổ niềm đau. Vì giá trị soi sáng của tác phẩm, các bài thi kệ này được xem có giá trị gối đầu giường như các lời kinh pháp cú. Giới thiệu tác phẩm đến bạn đọc, tôi kính mong mỗi người góp một bàn tay chia sẻ các danh ngôn trong tác phẩm này đến với những người thân thương để giúp họ có thêm nghị lực và con đường trong sự cùng quẫn. Nếu đọc tác phẩm là một cơ hội để mở mắt nhận thức về Phật Pháp nói chung và Minh Triết Đại Thừa nói riêng, thì việc hành trì tư tưởng của tác phẩm này sẽ giúp cho chúng ta trở thành những người tử tế, hạnh phúc và có giá trị. Giác Ngộ, ngày 26 tháng 3, 2011. Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.